Điểm nhập tâm phi, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hân cúi mặt xuống. Từ Lam không nhìn ra được tâm trạng của cô lúc này. Có chút bất ngờ với lời từ chối của cô. Bình thường khi mình muốn đưa Nguyễn Hân đi học hỏi xã giao, cô ấy rất tích cực, chưa từng tùy hứng như hôm nay. Có điều giám đốc Lý nói phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị sắp đến rồi. Không có thời gian hỏi Nguyễn Hân lý do tại sao. Thuận miệng nói. Vậy được, cô về chỗ làm việc đi. Đừng đi lại lung tung. Người trong công ty nghe nói phu nhân chủ tịch sắp đến thị sát. Ai nấy đều vừa phấn khích lại vừa hồi hộp. Tạp chí Lệ Vi chỉ là công ty con dưới trướng tập đoàn Đạt Hành. Hiếm khi có lãnh đạo ở tổng bộ xuống thị sát. Hơn nữa lại còn là nhân vật tầm cỡ như phu nhân của chủ tịch thì càng chưa bao giờ gặp mặt. Những nhân viên cấp thấp trong giới thời trang như bọn họ đều ít nhiều khao khát và ngưỡng mộ với phu nhân nhà giàu. Duy chỉ sợ lãnh đạo cấp cao chỉ ra được chỗ nào thiếu sót của tòa soạn. Có thể người ta cũng chỉ tiện miệng nói ra nhưng bọn họ đều phải vất vả điều chỉnh lại. Suy cho cùng lãnh đạo xuống thị sát nếu không nhặt ra vài vấn đề thì không thể hiện được địa vị của bọn họ. Vương Lê ngồi bên cạnh Nguyễn Hân, cười nói, chị Hân Hân, phu nhân chủ tịch đến đây để thăm chị phải không? Những người biết chuyện chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đạt Hành ly hôn rồi cưới vợ mới không nhiều. Vương Lê tưởng rằng phu nhân chủ tịch đến công ty hôm nay là mẹ của Nguyễn Hân. Nguyễn Hân mở file văn bản trong máy tính ra, mím môi, mặt không biến sắc, nhưng Vương Lê đã theo Nguyễn Hân thực tập lâu như vậy. Vừa nhìn là nhận ra tâm trạng Nguyễn Hân không tốt ngay. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Vương Lê liền ngậm miệng lại. Trong lòng thầm nghĩ bình thường tính tình Nguyễn Hân rất tốt. Hay cười nói với mọi người. Hôm nay mẹ ruột đến lại không nói không cười gì. Lẽ nào là hai mẹ con đang cãi nhau sao? Thân là người thừa kế của tập đoàn Đạt Hành. Không ở tổng công ty làm trưởng công chúa được người người cung phụng mà giấu thân phận đến công ty con làm một biên tập nhỏ bé. Đa phần là do mâu thuẫn với người nhà. Người trong công ty đều ngay ngắn ngồi tại vị trí làm việc không dám đi lại tùy tiện. Máy tính bật lên rồi nhưng cũng chẳng có mấy người có thể tập trung tinh thần chuyên tâm vào làm việc. Tất cả đều đang chờ đợi để xem vị phu nhân chủ tịch này trông như thế nào. Phòng làm việc yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đánh máy. Cạch, cạch, mọi người đều tò mò nhìn về phía âm thanh phát ra. Xem là người đồng nghiệp nào tâm trạng tốt đến mức phu nhân hội đồng quản trị đến còn có thể bình tĩnh đánh máy. Trông thấy đó là Nguyễn Hân. Trong lòng mọi người đều giơ ngón tay cái like cho cô ấy. Bọn họ làm việc chung với Nguyễn Hân lâu như vậy đều biết rằng Nguyễn Hân rất có thiên phú với ngành này. Không chỉ biểu hiện xuất sắc trong công việc, hiệu quả rất cao mà gan cô cũng lớn lắm. Vừa nhìn là biết cô chắc chắn là tiểu thư xuất thân từ gia đình có điều kiện. Từ nhỏ đến lớn chắc rất thuận lợi. Không gặp trở ngại gì mới có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự tự tin kiêu ngạo toát ra từ con người cô nhưng từ trong thâm tâm mọi người. Lại cảm thấy tiếp xúc với cô rất thoải mái. Nguyễn Hân ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc. Không bình tĩnh như mọi người đều tưởng tượng. Nhưng cô càng tức thì tâm lý lại càng bình tĩnh. Tư duy rất rõ ràng. Lòng tự tôn của cô không cho phép cô để lộ ra một chút biểu hiện tức giận gì trước mặt Lý Anh Hoa. Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vọng đến. Nguyễn Hân hơi ngẩng lên. Lý Anh Hoa khoác tay Nguyễn Thư Nhã được người người đón tiếp đang bước vào. Giám đốc Lý đi trước dẫn đường. Theo sau là một nhóm người đông đúc. Nguyễn Hân nhận ra hai người trong số đó. Một là quản lý của Nguyễn Thư Nhã. Còn người kia là trợ lý của cô ta, những người khác đều không quen mặt. Nhưng nhìn cách ăn mặc của họ có lẽ là nhân viên của Đạt Hành. Phu nhân, tiểu thư Nguyễn, đây là khu vực làm việc của tạp chí Lệ Vi. Giám đốc Lý vẻ mặt tươi cười giới thiệu tình hình tòa soạn với Lý Anh Hoa. Lý Anh Hoa nhìn khắp văn phòng một lượt, thấy Nguyễn Hân ngồi trong đó liền dừng lại. Giám đốc Lý thấy ánh mắt của Lý Anh Hoa ngừng lại ở chỗ Nguyễn Hân vài giây. Còn Nguyễn Hân trước sau vẫn ngồi ở đó, mắt nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ phím với tốc độ nhanh. Ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn phu nhân chủ tịch bên cạnh cô. Trong lòng có chút e ngại. Không hiểu nhân viên này bị làm sao. Sao lại không có mắt như vậy? Giám đốc Lý giỏi nhất là nịnh bợ cấp trên và ra oai với cấp dưới. Mỗi lần ông ta đến thị sát đều cho rằng nhân viên phải dừng hết công việc. Chuyên tâm nghe lời ông ta nói. Nghiêm túc ghi chép lại những chỗ chưa ổn ông ta chỉ ra và phải lập tức điều chỉnh. Tương tự, đối với cấp trên ông cũng có thái độ như vậy. Khi lãnh đạo cấp cao đến, ông ta sẽ gác lại hết mọi việc, đi cùng với lãnh đạo. Ông ta nghĩ như vậy cho nên đoán rằng phu nhân chủ tịch cảm thấy nhân viên cấp dưới đang khinh thường bà ấy, khiến bà tức giận. Run run nói. Đây đều là biên tập của tạp chí Lệ Vi. Những nội dung mà phu nhân thấy hàng ngày đều là do họ biên soạn. Biên tập, tôi bảo bọn họ giới thiệu về mình với phu nhân nhé. Lời của giám đốc Lý tỏ ý không chắc chắn. Đây cũng là lần đầu tiên ông tiếp xúc với phu nhân mới của chủ tịch Nguyễn. Hơn nữa bên cạnh bà còn có Nguyễn Thư Nhã. Trước đây ông cứ tưởng rằng Nguyễn Thư Nhã là con gái của chủ tịch Nguyễn. Nghĩ đủ mọi cách bám vào cô. Để lấy lòng Nguyễn Thư Nhã còn đặc biệt làm ra số tạp chí cuối năm. Cuối cùng, chuyện Nguyễn Thư Nhã vốn tên thật là Lý Lan Lan bị bại lộ. Ông ta biết mình sai rồi thì cảm thấy Nguyễn Thư Nhã cố tình câu dẫn ông hiểu nhầm thân phận của cô. Khiến ông bị mất mặt. Trong lòng đem hết mọi sai lầm đổ lên người Nguyễn Thư Nhã. Loại người chỉ biết đến lợi ích như ông ta khi nhận ra bản thân mình bị Nguyễn Thư Nhã lừa. Cô ta chỉ là một minh tinh bình thường liền không do dự chọn chấm dứt hợp đồng với cô. Còn nói với quản lý của cô ta vài lời dọa dẫm. Xem như đã đắc tội với người ta lắm rồi. Không ngờ loanh quanh luẩn quẩn thế nào Nguyễn Thư Nhã lại là con gái của phu nhân mới của chủ tịch hội đồng quản trị. Mặc dù không phải tiểu thư chính thức của tập đoàn Đạt Hành nhưng thân phận con gái riêng này ông ta cũng không thể đắc tội được. Hơn nữa, hiện giờ trong bụng phu nhân chủ tịch còn mang quý tử. Chủ tịch còn đặc biệt tuyển hai người tốt nghiệp đại học làm trợ lý cho bà ấy. Với mức độ xem trọng như vậy. Chỉ cần thổi một cái là vị trí của ông ta cũng bay luôn. Mắt giám đốc Lý nháy liên tục. Luôn cảm thấy phu nhân Nguyễn hôm nay đến không đơn giản chỉ là thị sát công việc mà là muốn xả giận cho Nguyễn Thư Nhã. Ông ta cẩn thận dè dặt nhìn Lý Anh Hoa. Ánh mắt liếc nhìn biểu cảm cười như không cười của Nguyễn Thư Nhã. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Lý Anh Hoa. Một tiếng. Cười nhạt nói, tôi thấy mấy người làm tạp chí kỳ trước rất ổn. Vậy giới thiệu đi, trợ lý cá nhân ở phía sau vội vàng kéo một chiếc ghế ra đỡ bà ta ngồi xuống. Nguyễn Thư Nhã và Lý Anh Hoa ổn định chỗ ngồi. Giám đốc Lý nói với những biên tập phụ trách biên soạn nội dung tạp chí. Mấy người các cô lại đây, giới thiệu bản thân với phu nhân Nguyễn đi. Mọi người lục tục đứng dậy đi về phía Lý Anh Hoa xếp thành một hàng. Lý Anh Hoa hơi nhăn mặt, đưa tay bịt mũi. Người trợ lý tóc ngắn đứng bên cạnh bà giơ tay chỉ trỏ nói. Mấy người lùi lại phía sau. Đứng rộng ra một chút đừng chắn không khí của phu nhân. Giám đốc Lý thêm vào. Đúng, mấy người tản ra phía sau một chút. Nguyễn Hân vẫn ngồi ở chỗ làm. Không động đậy. Vương Lê trông thấy Nguyễn Thư Nhã ngồi cùng với phu nhân chủ tịch. Đại khái đã đoán ra được quan hệ của vị phu nhân này và Nguyễn Hân. Ngẩng đầu liếc nhìn Nguyễn Hân một cái. Nghĩ nếu như tí nữa mà xô xát, cô nhất định sẽ đứng về phía chị Hân Hân. Đối phương có khá nhiều người. Nếu đánh nhau chị Hân Hân sẽ bị thiệt. Cô sẽ dùng tấm thân to lớn của mình chắn trước mặt Nguyễn Hân. Vì chị mà xông pha tiền tuyến, tránh để khuôn mặt xinh đẹp của chị Hân Hân bị thương. Lý Thu Mạn là người đầu tiên đến giới thiệu bản thân. Giới thiệu xong còn hơi nghiêng đầu, nhìn về Nguyễn Hân với ánh mắt không có ý tốt. Nói, Nguyễn Hân, phu nhân và tiểu thư Nguyễn muốn tìm hiểu về biên tập tạp chí. Sao cô vẫn còn chưa qua đây? Môi cô ta khẽ nhếch lên. Bao ngày liên tiếp bị Nguyễn Hân vượt mặt, cuối cùng cũng có thể lên mặt được rồi. Giám đốc Lý và Từ Lam giờ mới để ý thấy Nguyễn Hân chưa qua đó. Từ Lam chỉ đơn thuần là không muốn để Nguyễn Hân chuốc lấy phiền phức. Giám đốc Lý thì lo lắng thái độ của Nguyễn Hân sẽ làm phu nhân Nguyễn tức giận. Bà ấy sẽ trút lên đầu mình. Vì thế hai người đều không trực tiếp gọi Nguyễn Hân mà coi như cô là thực tập sinh. Lý Thu Mạn gọi như thế. Mọi người đều quay ra nhìn Nguyễn Hân. Tay Nguyễn Hân vẫn còn đang gõ bàn phím. Nghe tiếng thì hơi ngẩng đầu lên. Biểu cảm vẫn rất lãnh đạm. Ánh mắt lướt nhìn nhóm đồng nghiệp đang xếp thành một hang một lượt. Cuối cùng dừng lại ở chỗ Lý Anh Hoa. Có chuyện gì? Hai chữ lạnh nhạt. Chẳng có biểu cảm gì rõ ràng nhưng mọi người nghe ra trong đó có ý tứ khinh thường. Mặt giám đốc Lý trắng bệch. Đang định phê bình Nguyễn Hân thì Từ Lam liền giải vây. Phu nhân Nguyễn, đâu là biên tập của tạp chí chúng tôi Nguyễn Hân. Khi làm việc cô ấy rất nghiêm túc, tập trung vào nội dung công việc. Có lúc người khác gọi cô ấy không nghe thấy. Người trợ lý bên cạnh Lý Anh Hoa nhăn mặt nói. Thính giác có vấn đề. Lệ Vi cũng tuyển nhân viên như thế sao? Câu nói này cực kỳ khó nghe. Hơn nữa còn có cảm giác khí thế khinh thường. Trong lòng nhân viên của Lệ Vi đều phản ứng nhưng đối phương lại là trợ lý của phu nhân chủ tịch nên bọn họ cũng không dám nói gì. Người trợ lý này chính là nhằm vào Nguyễn Hân. Nguyễn Hân và cô ta chắc cũng chẳng có qua lại gì. Cho dù là không nghe thấy cần phải giới thiệu bản thân với phu nhân chủ tịch thì cũng không thể nhục mạ người khác như vậy. Trợ lý như vậy, đa phần là nhận được sự đồng ý của phu nhân chủ tịch. Đường đường là phu nhân chủ tịch lại tự hạ thấp mình so đo tính toán với một biên tập viên nhỏ nhoi. Mọi người liền nghĩ đến chuyện tạp chí cuối năm. Là Nguyễn Hân kịch liệt phản đối để Nguyễn Thư Nhã chụp mà mời Hàn Nhiệm Bân. Có thể là vì chuyện này nên đã đắc tội với Nguyễn Thư Nhã. Những người khác toát mồ hôi thay cho Nguyễn Hân. Mong cô hãy mềm mỏng một chút. Lựa lời với hai mẹ con phu nhân Nguyễn không chừng chuyện này cũng sẽ qua. Từ Lam lăn lộn trong giới bao nhiêu năm. Hạng người nào cũng gặp rồi. Loại trợ lý cáo mượn oai hùm này bà vốn không thèm để mắt đến hơn nữa Nguyễn Hân là người dưới trướng mình. Nói Nguyễn Hân như thế ngay trước mặt chẳng khác nào tát vào mặt bà. Bà đang định nói, Nguyễn Hân di chuyển chuột máy tính, nhấp vào nút lưu lại nội dung đã biên tập xong, rồi quay về phía vị trợ lý đó. Chậm chậm nói, không biết cô gái này đảm nhiệm chức vị gì trong đạt hành. Trợ lý hơi giật mình, nhìn Lý Anh Hoa, nói, tôi là thư ký riêng của phu nhân Nguyễn. Nguyễn Hân cười nhẹ, Từ Lam nhìn thấy điệu cười này của cô liền biết rằng thôi xong rồi. Con bé này lại bắt đầu rồi. Giờ có 8 con ngựa cũng không kéo lại được rồi. Ồ, thư ký riêng của phu nhân chủ tịch. Quả là một vị trí cạnh tranh khốc liệt. Đuôi mắt cô cong lên. Dường như không hề để ý đến chuyện trợ lý vừa mỉa mai cô. Có điều theo như tôi được biết. Phu nhân chủ tịch không giữ chức vụ gì cụ thể trong tập đoàn đạt hành. Cho nên chắc hẳn cô cũng không phải nhân viên của đạt hành. Mặc dù tôi không có bất cứ sự kỳ thị nào về công việc với người khác nhưng tôi hy vọng cô có cách phán đoán chính xác hơn về vị trí công việc. Hỗ trợ lãnh đạo cấp cao trong công ty gọi là trợ lý. Còn bưng nước dâng trà kéo ghế cho người nhà của lãnh đạo cấp cao gọi là bảo mẫu. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, biết nhiều loại ngôn ngữ, có các loại chứng nhận, gọi là bảo mẫu cấp cao, cách chương.